Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 421, bị ở lại càng không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thành viên của tiểu đội nghỉ ngơi nguyên một ngày trong căn nhà nhỏ giữa rừng dưới chân núi tối hôm đó. Ai nấy đều ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền thức dậy, chuẩn bị lên núi để thực hiện nhiệm vụ. Trương Hướng Đông sắp xếp hai người ở lại trông coi căn nhà nhỏ này, vừa để canh giữ phương tiện của họ, vừa xem như để lại một tia hy vọng. Thế nhưng, 10 người trong đội, không ai tình nguyện ở lại. Trương Hướng Đông cũng không nhiều lời, trực tiếp rút thăm. Ai rút trúng hai que ngắn nhất, thì ở lại. Anh đứng bên cạnh, bẻ 10 que gỗ nhỏ, quay lưng lại với đồng đội, làm thành 8 que dài và 2 que ngắn, sau đó mới xoay người lại, để họ lần lượt lên rút thăm. Anh là đội trưởng, đương nhiên phải vào núi, nên không chuẩn bị que thăm cho mình. Về phần những người còn lại, không cần biết là ai, chỉ cần rút chúng thăm ở lại, thì nhất định phải ở lại. Đây là mệnh lệnh, không có chỗ để thương lượng. Rất nhanh, mọi người đã rút thăm xong. Dưới sự chứng kiến của Trương Hướng Đông, cả nhóm cùng xòe tay, xác định ai là người vào núi, ai là người bị giữ lại. Giang Đường và Đặng Bình đứng cách đó không xa, hai người đã thu dọn hành trang xong, lúc này chỉ đang đợi quyết định cuối cùng. Cô nói xem. Rõ ràng là đi vào chỗ nguy hiểm, thế mà mấy người bị để lại kia lại có vẻ không vui là sao? Đặng Bình khoanh tay, quay sang hỏi Giang Đường, người đang dùng dao găm gọt que gỗ bên cạnh. Giang Đường cúi đầu, nghe vậy liền ngẩng lên, cô đúng là giác ngộ thấp. Cái gì cơ? Đặng Bình đứng thẳng dậy, tôi hỏi cô một câu thôi, sao lại lôi chuyện giác ngộ vào đây? Nếu giác ngộ của cô cao, thì đã chẳng không hiểu vì sao họ không vui rồi. Giang Đường đáp tỉnh bơ. Như thể điều đó là lẽ đương nhiên. Đặng Bình nghệt mặt ra. Tất nhiên cô biết vì sao họ không vui. Bởi vì trong lòng họ, sinh mạng của đồng đội còn quan trọng hơn cả bản thân. Khi đối mặt với nguy hiểm, họ thà tự mình gánh lấy, còn hơn để đồng đội phải gặp nạn. Đặng Bình hiểu rất rõ. Chỉ là cô không thể chịu nổi khung cảnh này. Muốn nói chuyện với Giang Đường đôi câu để vơi bớt nỗi nặng nề trong lòng thôi. Nhưng rõ ràng rồi. Khi tâm trạng đang nặng nề thì tốt nhất đừng có nói chuyện với mấy đứa ngốc, nếu không thì chỉ tổ tức chết. Cuối cùng, hai người bị chọn ở lại cũng đã xác định. Một là Trương Quang Minh, người còn lại tên là Điền Quốc Trung. Trương Hướng Đông căn dặn hai người, trong lúc canh giữ vật tư, cũng phải đặc biệt chú ý đến an toàn xung quanh. Bởi vì nơi này nằm sát biên giới quốc gia, không ai dám đảm bảo sẽ không có người lén lút vượt biên vào đây làm điều xấu. Nếu trong vòng 20 ngày chúng tôi không ra khỏi núi, hai cậu cứ rút lui trở về, báo cáo với cấp trên rằng nhiệm vụ thất bại. Trương Hướng Đông có chút khó khăn mới nói ra được câu đó. Trương Quang Minh và Điền Quốc Trung đều không muốn chấp nhận sự thật này. Đội trưởng, các anh sẽ không sao đâu, chúng tôi sẽ ở đây đợi các anh trở ra. Phải rồi, mọi người nhất định sẽ trở về an toàn. Đó là hy vọng duy nhất của hai người bị để lại. Sau khi Trương Hướng Đông dặn dò xong, những thành viên còn lại chuẩn bị lên đường cũng đã thu dọn hành lý xong xuôi. Không ai nói những lời sáo rỗng quá mức. Hai người ở lại đứng yên tại chỗ, đồng loạt đứng nghiêm, giơ tay chào tiễn biệt những người xuất phát. Giang Đường đi ở phía đầu đội hình, trong tay cô là một tấm bản đồ khu vực núi non này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bản đồ, hơn trăm ngọn núi nối liền thành một vùng rừng nguyên sinh rậm rạp. Đây là nơi con người chưa từng đặt chân đến. So với ngọn núi ở ngoại ô kinh thành năm xưa, thì nơi này chẳng khác nào so sánh giữa Đại Vu và Tiểu Vu. Chỉ từ những tư liệu thu thập được từ người dân địa phương cũng đã biết, trong khu rừng nguyên sinh trải dài hàng trăm cây số này, tồn tại vô số loài rắn độc và thú dữ kinh hoàng. Nghe kể lại từ nhiều cụ già trong vùng, mỗi khi chiều tà sau cơn mưa, trong núi lại vang lên những tiếng giống như tiếng người gào khóc. Lại giống như tiếng vật gì đó rơi xuống phát ra âm thanh cực lớn. Người dân các làng gần đó chỉ dám ra rìa rừng nhặt củi khô, tuyệt đối không dám vào sâu trong núi. Còn tình hình bên trong khu rừng này, người dân địa phương cũng hoàn toàn không rõ. 11 người tiến vào trong núi, Giang Đường và Trương Hướng Đông đi ở phía trước, Đặng Bình đi giữa đội hình. Cô vừa đi vừa quan sát thực vật xung quanh, tay cầm bút ghi chép soàn soạt. Đây là một lần khảo sát khoa học quý giá, tôi phải ghi lại hết những loài cây mọc ở đây, mang về giao lại cho các chuyên gia liên quan, chắc chắn sẽ giúp ích cho nghiên cứu của họ. Quả không hổ là chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp. Lời nói, hành động đều toát lên khí chất chuyên gia. Giang Đường đi trước không ngăn cản việc làm của Đặng Bình. Họ không vội tiến sâu vào núi, chỉ cần giữ tốc độ ổn định, đến được nơi cần đến một cách an toàn là đã thành công rồi. Thời gian dần trôi, đến khoảng 2 giờ chiều, cả nhóm cuối cùng cũng vượt qua được ngọn núi đầu tiên. Đặt chân LNDNS núi, gọi là đỉnh núi, thật ra cũng chỉ vì các thiết bị mang theo cho thấy nơi này có độ cao vượt trội hơn so với các khu vực xung quanh, chứ bằng mắt thường thì không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Khắp nơi là rừng cây rậm rạp, cây cối thi nhau mọc lên, chen chúc tranh giành sự sống. Để giành được ánh sáng mặt trời, chúng đều ra sức vươn lên trời. Những tán cây cao vút, cách mặt đất chí ít cũng phải mấy chục mét. Còn những loài không giành được ưu thế, nếu may mắn tìm được một tia sáng lọt qua kẽ hở, thì vẫn có thể mọc lên. Nhưng nếu không tìm được chút ánh sáng nào, thì đến cơ hội sinh tồn trong kẽ hẹp cũng không còn. Nghĩ đến đây, mới thấy thiên nhiên quả thật tàn khốc. Các thành viên trong đội tạm nghỉ trên núi, tiện thể ăn chút lương khô để bổ sung thể lực. Họ cũng đang nghiên cứu lộ tuyến tiếp theo nên đi như thế nào. Giang Đường đã mấy năm không vào rừng núi, lần này quay lại, vì bản thân là một đại bổ dược, nên cô không thấy mệt mỏi gì cả. Nhưng Đặng Bình thì lại khác. Thể lực của Đặng Bình rõ ràng không bằng cô. Khi các thành viên trong đội đang nghỉ ngơi tại chỗ để hồi sức, hai người được phân công ra ngoài canh gác, thì Đặng Bình ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Giang Đường. Mệt quá, cô vừa thở hổn hển, vừa giơ tay lên quạt lấy quạt để. Giang Đường liếc sang cô một cái, mới đi vào có mấy tiếng đồng hồ mà đã chịu không nổi rồi à, thể lực kiểu này không ổn đâu. Đặng Bình thừa nhận thể lực mình không tốt, vì thế khi bị Giang Đường trêu chọc, cô cũng không cãi lại. Ngồi tại chỗ thở hổn hển một lúc, cô mới lấy lương khô ra ăn. Vừa ăn vừa không quên ghi chép lại những loài thực vật đã thấy kể từ lúc vào núi. Giang Đường liếc nhìn qua quyển sổ ghi chép của cô, nhưng không mấy hứng thú. Cô thu ánh mắt lại, tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 đội đã đi trước, rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì? Vì sao không một ai quay trở lại? Là bị mắc kẹt trong núi, hay đã trở thành phân bón cho khu rừng này? Giang Đường im lặng, trong ánh mắt hiện lên vẻ trầm trọng hiếm thấy. Chẳng bao lâu sau, cả đội tiếp tục lên đường. Vẫn là Giang Đường và Trương Hướng Đông đi đầu. Lúc nghỉ trước thì họ đang lên núi, giờ nghỉ xong thì lại tiếp tục đi xuống. Không phải họ định rút lui ra khỏi núi, mà là vì dãy núi này do vô số mọn núi lớn nhỏ nối tiếp nhau tạo thành, cho nên toàn là những đoạn đường lên xuống liên tục, vách đá dựng đứng, khe sâu vạn trượng. Từ đỉnh núi, họ xuống đến một con suối nhỏ có độ cao tương đối thấp hơn, lúc này sắc trời cũng đã dần về chiều. Dự tính đi thêm một đoạn theo con suối này nữa, thì đêm nay sẽ nghỉ lại ở khu vực đó. Không khí ẩm ướt nặng nề, họ phải nhanh chóng xác định địa điểm cắm trại, nếu không sẽ bị mưa rừng ập xuống. Mà nếu trong rừng bị dính mưa, cơ thể rất dễ bị HTHN nhiệt, một khi mất nhiệt thì nguy hiểm vô cùng. Tất cả đều là người có kinh nghiệm. Nên vừa nhận ra tình hình, tốc độ hành quân lập tức tăng lên. Thế nhưng, cơn mưa lớn vẫn bất ngờ ập xuống. Cách chương